Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1887, mới tới linh giới. Góc truyện audio.com. San hô hải vực, tòa nào đó hoang đảo. Vạn dặm không mây, tinh không vạn lý, gió biển trận trận, nhất tọa dốc đứng cao phong. Thượng quan Thiên Hoành, Tôn Hạo cùng Tư Đồ Thanh đứng tại đỉnh núi. Ba người xì xào bàn tán, thần sắc hưng phấn, vì này một ngày bọn hắn đã đợi quá lâu. Nếu là có biện pháp phi thăng linh giới, bọn hắn vậy không hội phát động giao diện đại chiến. Bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn, nước biển cuốn ngược, cự lãng ngập trời, hư không phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Kim quang lóe lên, nhất tọa kim quang lóng lánh cự tháp trống rỗng xuất hiện. Trên thân tháp, chấn tiên, hai chữ có thể thấy rõ ràng. Thượng quan Thiên Hoành ba người thần sắc kích động đứng lên, nhao nhao nhìn về phía chấn tiên tháp. Chấn tiên tháp đỉnh chóp sáng lên một vệt kim quang, hiện ra khí linh thân ảnh. Cùng lúc đó, bốn đạo độn quang từ đằng xa chân trời bay tới, đứng tại trên bầu trời. Chính là Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Trình Trảm Tiên cùng Thanh Hoa Lão Tổ. Hai người các ngươi tiểu yêu tới xem náo nhiệt gì? Khí linh ngữ khí đạm mạc. Vương Trường Sinh vội vàng giải thích nói. Diệp tiền bối, hai vị đạo hữu này cũng nghĩ cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về linh giới. Bọn hắn nguyện ý dâng ra bảo vật hắc tiền bối. Thanh Hoa Lão Tổ tay áo lắc một cái, một mai màu xanh chữ vật giới bắn ra. Trình Trảm Tiên cũng liền bận bịu tế ra một mai lam sắc chữ vật giới, bay về phía khí linh. Khí linh thần thức quét qua, mặt lộ vẻ do dự. Vừa vặn ta muốn nhân chân chạy, mang lên các ngươi đi. Đến nỗi có thể hay không bình an đến linh giới, tựu nhìn vận khí của các ngươi. Khí linh tay áo lắc một cái, một đạo chướng mắt kim quang bay ra, rõ ràng là một kiện hơn trăm trượng đại kim sắc bát quái. Bên ngoài trải rộng huyền ảo đường vân, tản mát ra một cỗ dọa người pháp lực ba động. Quảng cáo, thông thiên linh bảo. Tôn Hạo kinh ngạc nói, hắn ý thức được không ổn, vội vàng im ngay. Đây là phi linh bàn, tiêu hao phẩm, hẳn là có thể nhường chúng ta phi thăng linh giới. Phi linh bàn so ra kém chân chính phi linh đài, bất quá tại hạ giới có thể tiến đến vật liệu luyện chế ra một kiện phi linh bàn đã rất tốt. Khí linh ngữ khí mang theo một tia tự ngạo. Phi linh bàn, phi linh đài, có loại bảo vật này liền có thể phi thăng linh giới a? Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Linh giới có chuyên môn thăng linh đài, chuyên môn dùng để tiếp nhận từ hạ giới phi thăng tu sĩ. Nếu là lén qua, coi như đến linh giới, cũng không biết xuất hiện tại cái kia nơi hẻo lánh. Nếu là tại nhân tộc khống chế khu vực còn tốt, nếu là xuất hiện tại dị tộc khống chế khu vực, đó chính là một con đường chết. Hạ giới tu sĩ tu luyện tới cảnh giới nhất định, liền có thể bị thăng linh đài cảm ứng được. Trông coi thăng linh đài tu sĩ kích hoạt thăng linh đài, đem hạ giới tu sĩ thuận lợi tiếp đón đến linh giới. Phi linh đài có thể nhường tu vi không đủ tu sĩ bị thăng linh đài cảm ứng được, tiếp đón đến linh giới. Bất quá hạ giới không có vật liệu luyện chế ra phi linh đài. Nếu không phải ta thông thạo luyện khí chi thuật, cũng vô pháp luyện chế ra vật thay thế phi linh bàn. Không có hóa thần kỳ tu vi, coi như có phi linh đài cũng vô pháp nhường thăng linh đài cảm ứng được. Khí linh chậm rãi giải thích nói. Giọng nói của nàng nhất truyền, nói ra, tốt, không nói nhảm. Vương tiểu hữu, Uông tiểu hữu, đến linh giới về sau, thay ta hướng Lâm lão quỷ vấn an. Lời này vừa nói ra, thượng quan Thiên Hoành năm người biến sắc, nghe khí linh ngôn ngữ. Thanh Liên tiên lữ tại linh giới có chỗ dựa. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liên thanh xưng phải, thả người bay xuống phi linh bàn thượng diện. Khí linh đánh vào mấy đạo pháp quyết, phi linh bàn bỗng nhiên chuyển động đứng lên. Vô số huyền ảo phù văn bay ra, bao vây lấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân thể. Thời gian từng giờ trôi qua, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Vật thay thế chính là vật thay thế, không bằng chính phẩm có thể dựa vào. May mà ta làm chuẩn bị ở sau. Khí linh tay áo lắc một cái. Hai tấm kim quang lóng lánh phù triện bắn ra, hóa thành hai đạo kim quang, dán tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên thân. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên khí tức phóng đại, đề cao đến hóa thần trung kỳ. Tôn Hạo sầm mặt lại. Xem ra, cái này phi linh bàn có nhất định thiếu hụt. Không có hóa thần trung kỳ khí tức, vô pháp bị thăng linh đài cảm ứng được. Cũng không biết khí linh trên tay có bao nhiêu chương bí phù. Nếu là không có bí phù, hóa thần sơ kỳ tu sĩ chỉ sợ rất khó phi thăng linh giới. Hư không chấn động vặn vẹo, phát ra chấn thiên hám địa tiếng oanh minh. Hư không bỗng nhiên vỡ ra đến. Một mảnh chướng mắt lam sắc hào quang theo trong hư không bay ra. Bao lại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Lam sắc hào quang tán đi về sau. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên biến mất không thấy. Phi linh bàn nhiều chỗ linh quang ảm đạm xuống. Nhìn ra được, phi linh bàn sử dụng số lần có hạn. Đi sớm một chút tương đối tốt. Chậm chỉ sợ đi không được. Trình Trảm Tiên cùng Thanh Hoa lão tổ thả người bay về phía phi linh bàn. Bọn hắn đều không nghĩ cái cuối cùng phi thăng. Phi linh bàn bay trở về khí linh bên người. Trình Trảm Tiên cùng Thanh Hoa lão tổ ngây ngẩn cả người. Giận mà không dám nói gì. Bọn hắn đến chính là Trấn Hải Cung địa bàn. Ta muốn đi địa phương khác. Các ngươi đi theo ta. Khí linh phân phó nói. Chấn Tiên Tháp hướng về nơi xa chân trời bay đi. Thượng Quan Thiên Hoành năm người hai mặt nhìn nhau. Vội vàng đi theo. Linh giới. Huyền Linh Đại Lục góc Tây Bắc. Huyền Quang Đảo. Ở trên đảo trải rộng tùng bách thúy liễu. Hiểm Sơn Kỳ Phong liên miên bất tuyệt. Quái thạch lân tuân khắp nơi đều có. Thác nước Thùy Thiên. Linh khí quanh quẩn. Hòn đảo góc Tây Bắc. Nhất tọa thẳng nhập Vân Tiêu Kình Thiên Cự Phong. Đỉnh núi có nhất tọa chiếm địa ngàn mẫu thanh thạch quảng trường. Trong sân rộng là nhất tọa hơn 300 trượng đại lam sắc đài cao. Đài cao khắc đầy huyền ảo linh văn. Linh khí bức người. Dưới đài cao mặt, một tên ngũ quan tuấn lãng áo đỏ thanh niên xếp bằng ở một trương hồng sắc trên bồ đoàn. Hai mắt nhắm nghiền, bên ngoài thân bị một tầng xích sắc hỏa diễm bao vây lấy. Lồng ngực treo nhất khối tinh mỹ hồng sắc ngọc tòa. Dày đặc hỏa linh khí liên tục không ngừng hội tụ đến hồng sắc ngọc tòa. Bị hồng sam thanh niên luyện hóa. Một lát sau, hồng sam thanh niên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Bên ngoài thân xích sắc hỏa diễm tán đi. Quảng cáo, hắn dựng thẳng lên một ngón tay. Phốc phốc, một tiếng vang trầm. Một cỗ ngọn lửa màu đỏ thắm bỗng nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay. Tản mát ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao. Không sai, khổ tu trăm năm, thuần dương chân hỏa tinh tiến không ít. Còn tốt tiếp trông coi thăng linh đài. Ta mới có thể có như thế nhiều dư thừa thời gian tu luyện. Trăm năm sau tiểu bì, hẳn là có thể thu hoạch được thứ tự. Hồng sam thanh niên lẩm bẩm, đứng dậy. Hắn nhìn một cái lam sắc đài cao. Cao mày nói. Đều lên vạn năm không ai phi thăng đến đây. Thật không biết Trần Sư Tổ là thế nào nghĩ. Còn phải giữ lại thập tam tòa thăng linh đài. Thăng linh đài vận chuyển muốn hao phí đại lượng tu tiên tài nguyên. Dùng để bồi dưỡng đệ tử thật tốt. Nhất tọa thăng linh đài vận chuyển trên vạn năm. Đều đủ ta tu luyện tới luyện hư kỳ. Đúng lúc này. Thăng linh đài đung đưa kịch liệt đứng lên. Bên ngoài sở hữu linh văn lập tức sáng rõ. Một đạo chướng mắt lam quang phóng lên tận trời. Hồng sam thanh niên ngây ngẩn cả người. Hắn rất nhanh kịp phản ứng. Vội vàng lấy ra nhất mặt lam quang lòe lòe cửu giác trận bàn. Đánh vào mấy đạo pháp quyết. Nhất cái thủy lam sắc màn nước trống rỗng hiển hiện. Bao lại thanh thạch quảng trường. Chặn lam quang. Lam quang tán đi, hiện ra một tên dáng người khôi ngô thanh niên áo lam cùng một tên thân thể đẫy đà cung trang thiếu phụ. Hai người đồng thời từ hạ giới phi thăng. Hồng Sam thanh niên run rẩy đạo. Sắc mặt đỏ bừng lên. Thần sắc kích động. Nhân giới thiên tổng kết. Vừa bắt đầu, ta xác thực không quá lý giải gia tộc tu tiên văn là cái gì. Xuất thân gia tộc tu sĩ con đường tu hành. Mỗi người cách nhìn không giống. Đối với gia tộc văn ấn tượng cùng ý nghĩ không giống. Ta là cảm thấy một cái gia tộc có khác biệt tộc nhân. Bọn hắn có rất nhỏ bé. Liền theo chúng ta người bình thường. Lưu danh sử sanh cũng liền mấy cái kia. Không thể lưu danh sử sanh người lại không thể có chuyện xưa của mình. Ta không cho là như vậy. Ta viết không được quá nhỏ. Nhưng là, ta sẽ tận lực viết thêm một chút tộc nhân. Có phần tộc nhân không nhất định có thể đi đến sau cùng. Nhưng là bọn hắn tồn tại rất có tất yếu. Tổng kết hạ nhân giới thiên khuyết điểm. Thứ nhất, cảnh giới phân tầng số. Khống chế không được. Thứ hai, địa đồ quá lớn. Khống chế không được. Thứ ba, nhân vật miêu tả không được. Đệ tứ, đấu pháp viết không được. Thứ năm, thần thông pháp bảo dị thú những cái kia không có quy hoạch tốt. Tương đối hỗn loạn. Đệ lục, cấy ghép linh dược chân quý quá đơn giản. Ta về sau làm cho phức tạp điểm. Đến linh giới, ta tính toán một lần nữa hoạch định một chút. Tại nhìn phàm nhân tu tiên chuyện thời điểm. Đặc biệt là linh giới thiên. Nhìn thấy những cái kia chân linh thế gia. Ta liền suy nghĩ. Những gia tộc kia là thế nào tới? Mỗi cái tộc nhân đều là từ hạ giới phi thăng. Hiển nhiên không phải. Cho dù là tiên giới. Tiên nhân cũng sẽ có hậu đại. Chỉ là tỷ lệ đặc biệt thấp mà thôi. Trừ cái đó ra. Nói đến tộc nhân. Vương gia cất bước điểm quá thấp. Dạng này bắt đầu rất dễ dàng thoải mái. Viết đến cảnh giới cao liền phiền toái. Nếu để cho sở hữu tộc nhân đều đi theo thành tiên. Này quá bất hợp lý. Nghĩ thanh thuần thanh kỳ chờ người. Có người nói vương gia tu sĩ rất dễ dàng kết đan kết anh. Ta hoa mười mấy tấm thậm chí mấy chục chương viết cái này người. Tiếp đó trúc cơ liền chết. Lại muốn viết một nhóm tộc nhân. Nếu là dạng này, vừa bắt đầu muốn viết 100 cái tộc nhân, lên 100 cái danh tự, luyện khí chết một nhóm, trúc cơ chết một nhóm, kết đan chết một nhóm, nguyên anh chết một nhóm. Cái này lại bị người nói thủy. Ta chỉ có thể nhường một bộ phận tộc nhân đi đến nên đi cảnh giới. Nhân vật chính gia tộc tu sĩ cấp cao quá ít. Xác thực không tốt viết. Viết như thế nào đều sẽ bị nói. Một cái gia tộc phát triển lớn mạnh. Nội chiến là tất nhiên. Cái nào gia tộc không có tư đấu. Chính có vài mẫu địa đều có thể ra tay đánh nhau. Huống chi nhất cái tu tiên đại tộc. Nhân giới thiên viết không ít bị thế lực đối địch công kích tình tiết. Nói thật, rất nhiều người nhìn xem kiềm chế. Thậm chí vứt bỏ văn. Vậy ta không có cách. Đến linh giới. Phương thức không đồng dạng. Thất bại khẳng định có. Nhưng là cùng nhân giới thiên thất bại không giống. Ta là muốn đem thanh liên tiên lữ viết thành thần điêu hiệp lữ cái loại này. Không viết ra được đến. Đến nỗi tử nguyệt. Chỉ là vì viết cái hài tử, ta tưởng tượng bên trong, thanh liên tiên lữ là gia tộc kẻ khai thác, thanh sơn là thủ hộ già. Gia tộc văn không phải nói nhân vật chính muốn nhất trực canh giữ ở gia tộc, mà là viết những này tộc nhân người sinh kinh lịch. Đây là ta cá nhân lý giải, nhất trực xuôi gió xuôi nước không có ý nghĩa, quá ngược gió vậy không có ý nghĩa, có lên có xuống mới tốt. Phía trước có người đề nghị ta nhường nhân vật chính mang theo Trấn Hải Huyền Thủy lệnh bốn phía tầm bảo. Vơ vét từng cái bí cảnh tu tiên tài nguyên. Còn có nhường vương gia nhất thống thiên lan. Thiên hồ cùng đông ly ba cái giao diện. Dạng này viết xác thực thoải mái. Chỉ là ta không nghĩ. Muốn nói ta cao ngạo. Không vì năm đấu gạo khom lưng. Ta còn không có cái kia khí khái. Ta quyển sách này thành tích bình thường, dựa vào số lượng từ chất đống. Ta thành tích không tốt, ta tựu thuận ta cấu tứ đến. Cảm thấy không sai đặt mua nhìn, ta cảm tạ. cảm thấy chán ghét, không thích, thậm chí nói lời ác độc. Tùy ngươi, ngươi thích mắng chửi người, ta có thể phong ngươi. Luôn cảm giác mấy năm này khởi điểm phong khí có vấn đề. Các loại mang tiết tấu người, từ không sinh có cho ta tạo ra các loại mũ. Không thích ngươi không nhìn thôi. Hơi một tí nói lời ác độc. P.S. Ném hoa mạnh tay đi nào các ông các bà. Tôi thèm hoa, thèm kẹo lắm. Lanh, mời đọc. Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự, cách chương.